Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 135. Ai là Pháp Hải, Lôi Phong Tháp, khi nhàn hạ, uống mấy ngụm rượu, nghe khúc, buồn tẻ lúc, ra trọng trấn, săn giết vạn dặm, Thẩm Long chiến tích điểm một chút xíu gia tăng. Đột nhiên có một ngày, Thẩm Long ngay tại săn giết thú tộc, Bạch Tố Trinh thanh âm truyền tới, hỏi, Hạo Thiên, hiện tại ngươi có muốn hay không rời khỏi, dù sao đã thỏa thỏa hùng chủ. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, không phải còn có hơn 100 cái sao? Bọn hắn có thể đều không có ra ngoài đâu. Bạch Tố Trinh cười khổ nói, cái này hơn 100 cái, hiện tại cũng đã lên bảng. Nói cách khác, hiện tại chiến tích bảng bên trên 3.000 tên, đã xác định được, tên của ngươi lần không cao, nhưng là đầy đủ. Thẩm Long ồ một tiếng, nhìn thoáng qua chiến tích bảng, ngẫu nhiên nói, 3.000 tên bên trong, năm tộc vậy mà chiếm 9 thành. Bạch Tố Trinh lạnh nhạt nói, đây là hiện tượng bình thường, năm tộc hết thảy 45 cái đại vũ, cái khác các tộc liên hợp lại. Mới 10 cái đại vũ, giai đoạn thứ 2 xem ra năm tộc hùng quan ít một chút. Nhưng là đó là bởi vì chủng tộc khác thật sự là quá hỗn loạn. Cho nên cố ý tăng lên một ít hùng quan. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, nói như vậy, hiện tại đã coi như là kết thúc. Không sai, bất quá còn có nhìn các ngươi cái này hơn 100 vị hùng chủ ý tứ. Còn có hay không lòng tin trùng kích một chút thứ tự? Thẩm Long cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua hạng nhất, chúa tể đế tôn, nhìn thoáng qua một tên sau cùng, sửng sốt một chút, trung kết đế tôn, hắn nhớ kỹ vị này, tựa như là cùng Thẩm Long một cái hùng quan bên trong đi ra. Thẩm Long nhìn lại mình một chút thứ tự, hơn 2.500 tên, cũng coi là không tệ. Bất quá Thẩm Long nhìn xem tạo hóa của mình sinh linh, lắc lắc đầu nói, còn thiếu một chút, chúng ta tiếp tục giết một phen, không khiêu chiến tích điểm, nhưng cầu vận mệnh của chúng ta sinh linh tiến thêm một bước. Đương nhiên, quyền đương làm cống hiến, có chúng ta, cái này Dương Châu hợp Hàng Châu trên chiến trường, liền thiếu đi rất nhiều vô vị thương vong, đương nhiên, bọn hắn là không nhớ được ta. Thẩm Long tự giễu một câu, không tiếp tục để ý, dù sao hiện tại đã dừng lại, bất quá ngay tại Thẩm Long muốn tìm kiếm kế tiếp chiến trường thời điểm. Đột nhiên phía sau một trận ác phong, Thẩm Long sắc mặt đại biến, Bạch Tố Trinh thanh âm tùy theo táo bạo nói, dừng tay, ngươi dám nhiễu loạn cổ đạo quy tắc. Một vệt thần quang từ Thẩm Long ấn đường lộ ra, ở trong hư không va chạm, oanh một tiếng, Thẩm Long bay ngược, hắn nhìn xem phía sau, vậy mà cái gì đều không có. Trung Sơn gia tộc, Trung Sơn mây mù, Bạch Tố Trinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, những trong năm này núi gia tộc đối với nàng bức bách, để nàng khắc trong tâm khảm, tiềm lực của nàng tiêu hao, cũng là bởi vì bọn hắn, nhìn thấy Trung Sơn gia tộc người. Nàng cũng cảm giác được ác tâm. Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên, đỉnh đầu kính quang chiếu rọi. Những năm này hắn không ngừng mà tôi luyện, trong gương lần nữa tăng lên 3 đầu chân mệnh thần cấm. Nói cách khác, Thẩm Long đạo ấn đã lần nữa đột phá, tiến vào thất phẩm. Lúc này Thẩm Long đã bổ sung duy nhất nhược điểm, chuyện còn lại chính là rèn luyện tạo hóa thần khí, thuận lợi tấn thăng đạo tôn. Hạo Thiên kính chiếu rọi, chung quanh mây mù tràn ngập, đến là đem thanh minh thiên địa làm cho mơ hồ không rõ. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, đã ta đi ra, như vậy nói cách khác, ngươi lịch luyện kết thúc, thật xin lỗi, hiện tại ngươi đã không thể tiêu hao đạo binh. Thẩm Long lắc đầu không thèm để ý chút nào nói, đạo binh đối với tạo hóa sinh linh tới nói bất quá là một kiện áo khoác. Đã không có, cũng không tiếc, chỉ bất quá bây giờ, gia hỏa này làm sao đối phó. Bạch Tố Trinh thần tình nghiêm túc, nói, người này, Trung Sơn Mây Mù, tại Trung Sơn gia tộc là trưởng lão, nghĩ không ra lần này lại đem hắn mời đi theo, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. Bạch Tố Trinh nói xong, đột nhiên trên cánh tay một đầu màu xanh tiểu xà đột nhiên bay ra, trong miệng phun ra một sợi hắc khí, sau đó hư không nghe được một tiếng hét thảm. Đây là cái gì? Độc rắn, đáng chết. Một cái cự thủ đưa qua đến, muốn đem Tiểu Thanh cho kéo lấy. Thẩm Long trong mắt hơi híp, thượng phương bảo kiếm trong nháy mắt chém ra thần thánh sát lục. Tiếp lấy lại là một tiếng rú thảm, so vừa rồi còn lớn tiếng hơn. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cười lạnh, nói, Trung Sơn gia tộc, ta nhớ kỹ các ngươi. Bạch cô nương, chúng ta rời khỏi đi, thoát ly đệ nhất chiến trường, rời đi nơi này. Nghe được Thẩm Long lời nói, Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên, cái kia tiếng hét thảm đình chỉ, sau đó âm trầm thanh âm truyền đến, muốn đi, không có cửa đâu. Bạch Tố Trinh, ngươi xem một chút đi, gia tộc bọn ta đã đem nam nhân của ngươi sống lại, ngay hôm đó lên liền muốn thành hôn, hôn ước thế nhưng là đã sớm định tốt, nếu như ngươi không đồng ý, muốn tiếp nhận phản phệ. Hắn nói xong, trong nháy mắt đem hôn ước bình ném ra ngoài, cái kia hôn ước trong nháy mắt hóa thành ngọn núi lớn màu vàng óng, đặt ở Bạch Tố Trinh đầu vai. Bạch Tố Trinh sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng biết đây là quy tắc, các ngươi đám điên này, vậy mà như thế hành động, vì đối phó ta, vậy mà đem hắn phục sinh cơ hội cho xóa bỏ, chỉ là vì rút ra một cái nhân quả, để cho ta tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Thẩm Long nghi hoặc, phục sinh cơ hội, đây không phải đã sống sao? Thế nhưng là đột nhiên, hắn hiểu rõ, cái này hiển nhiên là Trung Sơn gia tộc âm mưu, bọn hắn đem Bạch Tố Trinh nam nhân sống lại, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là phàm nhân. Hơn nữa không thể tu luyện, chỉ có thể hoặc là trăm tuổi, mà bọn hắn làm như thế, chính là cần Bạch Tố Trinh thừa nhận cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến nam nhân kia cần phải vẫn chưa tới phục sinh thời cơ. Như thế đốt cháy giai đoạn, hết thảy hậu quả bọn hắn đều không để ý, chính là cần Bạch Tố Trinh người này, đem Bạch Tố Trinh cưới trở về, sau đó cái kia phàm nhân chết rồi. Vậy liền chết rồi, dù sao Bạch Tố Trinh đã là Trung Sơn gia tộc nàng dâu. Đến lúc đó Trung Sơn gia tộc liền có thể danh chính ngôn thuận xâm chiếm gia sản. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem cái kia u mê phàm nhân, trong mắt mang theo một chút thương hại, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, các ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạch Tố Trinh đột nhiên quát, Hạo Thiên, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Thẩm Long không nói gì. Bạch Tố Trinh trong mắt mang theo vẻ thất vọng, sau đó hét lớn một tiếng, hóa thành Bạch Long chân thân, trong miệng chân thủy, tựa như thiên hà treo ngược, trùng kích Kim Sơn, còn có Kim Sơn bên trong cái kia phàm nhân. Chỉ cần hắn vẫn lạc, như vậy hôn ước của chúng ta liền thanh toán xong. Tiểu Thanh vậy kịp phản ứng, miệng phun độc thủy, trùng kích Kim Sơn. Thẩm Long đứng ở bên cạnh nhìn xem, trong đầu hiển hiện mai một đã lâu điển cố. Đây là trong truyền thuyết, thủy chìm Kim Sơn, thế nhưng là trong này đến cùng ai là pháp hải? Cái này phàm nhân đương nhiên là Hứa Tiên, tìm đúng chỗ một chút, ta hẳn là pháp hải, thế nhưng là ta Kim Sơn lại bị Trung Sơn Mây Mù cầm đi. Chuyện này là sao a? Hắn cúi đầu trầm tư, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn có nắm chắc, cho dù là Trung Sơn Mây Mù bức bách, cũng có thể mang theo hai nữ nhân rời khỏi, cho nên cũng không sốt ruột. Bất quá hắn nhìn xem cái kia Kim Sơn, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Cái này Kim Sơn chính là sử dụng quy tắc tế luyện đi ra, căn bản không có tài liệu gì. Trong hư có thật, đầy bên trong hoàn hư, muốn đánh vỡ quy tắc này cũng không dễ dàng. Thẩm Long bất đắc dĩ, mặc dù một lần có thể đào tẩu, nhưng là lần tiếp theo đâu? Hắn suy tư, có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp, đem Bạch Tố Trinh cứu được, để nàng xin nhờ hôn nhân, không hề bị đến cái này dây dưa. Trong lòng của hắn lo lắng, trong tay đánh ra hai tấm bùa chú, ném vào hư không, sau đó tại Dương Châu cùng Hàng Châu Mẫu Xoa Công cùng Dạ Lang Công đều bị thông chi đến. Sau đó Dạ Lang Công cùng Mẫu Xoa Công trong nháy mắt chấn động, thông chi hai tòa trọng trấn trưởng khống giả. Đối với việc này, tất cả mọi người là nhất trí. Năm đó hai cái gia tộc vì thôn tính Bạch Tố Trinh tài sản, tướng ăn khó coi, cho nên vì phòng ngừa Bạch Tố Trinh quấy nhiễu, trong nháy mắt đem Bạch Tố Trinh chỉ cưới, để Bạch Tố Trinh bởi vì hôn nhân dây dưa không thoát thân được, bọn hắn bình yên đạt được chỗ tốt, mà đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Lúc này bọn hắn cũng không nguyện ý Bạch Tố Trinh gả cho Trung Sơn gia tộc. Nếu như gả đi, trong tay bọn họ chỗ tốt sẽ rút lại rất nhiều, bởi vì mặc kệ là đâu cái gia tộc, bọn hắn chúa tể đại năng cũng không có. Tại Trung Sơn gia tộc còn có hai cái chúa tể, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Mà theo Dạ Lang Công cùng Mẫu Xoa Công giống to, bọn hắn từng cái thần tình nghiêm túc rời khỏi, hướng chiến trường mà đến. Mà lúc này, bởi vì Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Thủy chìm Kim Sơn, chung quanh biến thành một mảnh vùng ngập lụt. Hắn cúi đầu trầm tư, không ngừng mà suy tư. Hắn không có động thủ, chỉ cần Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không có sinh mệnh uy hiếp, hắn sẽ không động thủ. Dù sao thủ đoạn của hắn cũng không nhiều. Đột nhiên, hư không một chương cự thủ rơi xuống, đập vào Trung Sơn mây mù trên thân. Sau đó mây mù lắc lư, xuất hiện một cái gầy gò nam nhân. Hắn ánh mắt thâm thẳm nhìn qua người tới, cười lạnh nói, liền biết các ngươi trở về. Trong tay hắn kéo lấy Kim Sơn, đi vào trước mặt người vừa tới, nói, cái này một tờ hôn ước, thế nhưng là các ngươi tự mình định ra tới, hiện tại các ngươi muốn trở về, các ngươi có biết đổi ý là phải thừa nhận phản phệ. Đây là nhà ta tộc hai vị chúa tể tự tay luyện chế. Người tới sắc mặt đại biến, mà về sau chạy tới xa tộc nhìn qua Kim Sơn cũng là trầm mặc. Trung Sơn mây mù lạnh nhạt nói, các ngươi cứ yên tâm, gia tộc bọn ta còn chướng mắt các ngươi một chút kia gia tài. Chúng ta coi trọng chỉ là nữ nhân này trên người huyết mạch, nàng không chỉ có là hai cái chúa tể dòng dõi, hơn nữa còn là Long tộc cùng Xà tộc hậu duệ. Theo Trung Sơn mây mù đề điểm, đột nhiên hai phe ánh mắt sáng lên. Cái kia Bạch gia gia chủ nhịn không được hỏi, chuyện này là thật, tin hay không, do ngươi. Trung Sơn mây mù phong khinh vân đạm, sau đó đầu ngón tay ném ra ngoài hai mảnh lá cây, ném cho hai cái gia tộc, nói, đây là gia tộc bọn ta hai vị chúa tể hứa hẹn, lần này các ngươi cần phải yên tâm a. Yên tâm, yên tâm. Hai cái gia tộc gia chủ vậy mà cúi đầu khom lưng. Thẩm Long nhướng mày, cảm thấy sự tình cấp bách. Bạch Tố Trinh vốn đang mang theo một tia hy vọng, lúc này đã biến thành tuyệt vọng. Hai cái gia tộc gia chủ vậy mà đều không có nhìn Bạch Tố Trinh một chút, sau đó lui ra khỏi chiến trường. Hạo Thiên, ngươi đi đi. Bạch Tố Trinh thanh âm mang theo lạnh lùng, Thẩm Long nghe ra được, lòng của nàng càng lạnh hơn. Thẩm Long nhướng mày, lạnh nhạt nói, không muốn thất vọng, chúng ta vẫn như cũ có biện pháp, cha mẹ của ngươi y nguyên cần ngươi. Thẩm Long cảm giác được Bạch Tố Trinh trên thân một tia gợn sóng, sau đó lần nữa yên lặng. Nàng lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn xem hai bên thành quách, trong mắt mang theo nước mắt, nước mắt rơi xuống, hóa thành con suối, hình thành nước hồ. Thẩm Long nhìn xem cái kia Kim Sơn, muốn đánh vỡ, căn bản không có khả năng. Cái kia thế nhưng là hai cái chúa tể tự mình xuất thủ. đem một tia nhân quả cột vào giữa hai bên, tạo thành quy tắc pháp bảo. Thẩm Long sau lưng xuất hiện một tòa bảo tháp, đây là hắn tạo hóa thần khí. Sau đó chung quanh xuất hiện đạo binh, Thẩm Long trong tay trên cơ bản còn ẩn giấu tam nguyên số lượng. Thẩm Long vậy vọt tới, Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn xem Thẩm Long kiên nghị ánh mắt. Trong lòng băng cứng hòa tan một tia, thanh âm mang theo buồn bã, nói, ta nếu sớm chút quyết định, gả cho ngươi không phải tốt. Cái này rõ ràng là Bạch Tố Trinh đối với tình thế trước mặt tuyệt vọng về sau lời từ đáy lòng, bỏ đi nữ tử trong lòng e lệ, thậm chí bỏ đi tình yêu. Chỉ là giải bày một sự thật, Thẩm Long lại nghe lấy câu này dừng lại, cười khổ nói, xem ra, cuối cùng hẳn là pháp hải, ta cái này pháp hải đạt được mỹ nhân nhi. Thẩm Long nói xong, đột nhiên phúc trước khi tâm trí, cảm giác được tâm thần thanh minh, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhìn thoáng qua sau lưng Hạo Thiên Tháp, lập tức cười nói. Sau này ấy ngươi liền gọi là Lôi Phong Tháp, cũng coi là trở về kịch bản. Thẩm Long nhả rãnh một câu, ai cũng nghe không hiểu. Thế nhưng là đột nhiên Hạo Thiên Tháp, cũng chính là Lôi Phong Tháp biến lớn, trong nháy mắt đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bao bọc lại. Sau đó bảo tháp rơi vào nước hồ bên cạnh, cái kia nước hồ, chính là Bạch Tố Trinh tuyệt vọng nước mắt biến thành, phàm nhân số mệnh. Chỉ là trăm năm, cho dù là đặc cách cải mệnh, nhiều nhất ngàn năm tuế nguyệt, bản tôn liền trấn áp Bạch Tố Trinh ngàn năm, thậm chí vĩnh viễn, trấn áp, bản tôn Lôi Phong Tháp không ngã, các nàng liền vĩnh viễn ra không được. Thẩm Long lạnh nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy cái kia kim sơn đột nhiên ảm đạm một chút, về sau nghe được một tiếng cao vút gầm thét. Trung sơn mây mù gào thét, sức một mình oanh kích Hạo Thiên Tháp, Thẩm Long đương nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Hắn hét lớn một tiếng, đạo binh hóa thành như nước quân đoàn, cùng trung sơn mây mù đứng chung một chỗ. Thẩm Long trong miệng giễu cợt nói, người cái kia kim sơn, đối phó Bạch cô nương có thể, đối phó bản tôn, căn bản không có cái tác dụng gì. Thẩm Long mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn dựa vào đạo binh hao tổn, liên lụy thời gian, hắn đã thông chi mẫu xoa công cùng dạ lang công, bắt đầu tế tự Hàng Châu cùng Dương Châu miếu thờ. Trong lòng của hắn, đang có một tia tính toán của mình, bất quá hết thảy đều cần tranh thủ thời gian. Đột nhiên trung sơn mây mù lần nữa hóa thành mây mù. Thẩm Long Hạo Thiên Kính nhìn thấy đâu đâu cũng có mây mù. Hắn nhướng mày, đạo binh hao tổn gia tăng. Hừ, phổ thiên ánh sáng, một đạo quang mang chiếu rọi. Thẩm Long trong nháy mắt thả ra ba đạo phủ điền ánh sáng. Trong nháy mắt điệp ra, để trong mây mù, tiếng kêu rên liên hồi. Đối phó đạo chủ, chỉ có thể sử dụng mệnh thuật. Sau đó Thẩm Long nhìn thấy trung sơn mây mù, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa quát, nhất phi trùng thiên, liên tục bốn cái pháp tướng thần thông, trong nháy mắt núi mây mù trên thân, xuất hiện một cái lỗ thủng xuất hiện về sau, nghe được một tia khay ngọc vỡ vụn thanh âm, hắn biết đây là mệnh cách hư hao, nhưng là không có chút nào cao hứng, bởi vì chỉ là bị hao tổn. Không có hủy diệt, lần này, tiếng kêu thê thảm là phát ra từ nội phủ. Trung sơn mây mù thật thụ thương. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Long. Trong mắt oán độc, Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn. Muốn giết ta, chẳng lẽ liền thụ thương dũng khí đều không có sao? Ta còn là xem trọng ngươi. Thẩm Long lạnh nhạt khinh thường. Lĩnh trung sơn mây mù càng phát ra cuồng nộ. Thế nhưng là Thẩm Long vẫn không có nhả ra, trực tiếp xuất ra thượng phương bảo kiếm, xông đi lên quát, thần thánh sát lục, liên tục lượng kiếm, hai lần thần thánh sát lục bị Thẩm Long tác dụng, chém trung sơn mây mù một đầu cánh tay, sau đó Thẩm Long lần nữa một kiếm, quát, quân vương giận dữ, thây nằm một triệu, hắn dùng ra cuối cùng một kiếm, sau đó tất cả đạo binh đều bị hiến tế, dùng làm lực lượng, cuối cùng trong lúc này núi mây mù một tiếng quái khiếu. Trong mắt mang theo kinh sợ, lui một bước, cái này vừa lui, cho Thẩm Long cơ hội, Thẩm Long mang theo chính mình tạo hóa thần khí, sau đó quát, đi, cổ đạo quy tắc hóa thành một cái lỗ đen. Thẩm Long chui vào trong đó, mà trung sơn mây mù giống to, muốn xông vào đến, thế nhưng là đột nhiên, Dương Châu hợp Hàng Châu hai tòa trọng trấn bên trong, thả ra hai đạo quang mang, đều tác dụng tại cái kia màu vàng trên núi, oanh một tiếng, kim sơn vỡ vụn, mà cái kia phàm nhân trọng thương, trung sơn mây mù cố tình đuổi theo, thế nhưng là phàm nhân mắt thấy muốn chết. Hắn không thể không trở về thủ tới cứu, Thẩm Long xông về đi, lại đi vào một tòa khác hùng quan, Thẩm Long trực tiếp ngồi tại hùng chủ thần chỗ ngồi, nhìn qua hư không, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng, Hạo Thiên, bản tôn biết, ngươi biết trở về, Thẩm Long lại nhìn thoáng qua chúa tể, sau đó thần tình nghiêm túc lời nói, bản tôn không tiện ở lâu, cái này muốn rời khỏi. Còn xin chúa tể đạo hữu, còn có Loan Sơn chúa tể có thể vì ta ngăn trở Trung Sơn gia tộc trăm năm. Thẩm Long không hiểu, thấu nói một câu, sau đó lần nữa bước vào trong lỗ đen, biến mất không thấy, chúa tể đế tôn ngây ngẩn cả người, mà bên cạnh hắn xuất hiện Loan Sơn chúa tể. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn Thẩm Long phương hướng một chút, nói... Tiểu nha đầu thụ thương rồi, giống như hiện tại không ổn định, lại là cái này Trung Sơn gia tộc, chúa tể đế tôn nhướng mày, ngẫu nhiên hừ lạnh một tiếng nói, lần tiếp theo tiến vào giai đoạn thứ ba trước đó, ta muốn tấn thăng đạo tôn, thế nhưng là trước lúc này, xem trước một chút Trung Sơn gia tộc chất lượng, Loan Sơn chúa tể trên mặt vậy mang theo sát khí. Gia tộc này đã mục nát không chịu nổi, bản tôn cảnh cáo đều vô dụng sao? Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, Thẩm Long mang theo Lôi Phong Tháp, đi vào Thông Thiên Vị Diện, đi vào Thông Thiên Vị Diện Trung ương, nhìn xem hồng hoang vũ trụ, Lôi Phong Tháp tự nhiên thăng lên, Thẩm Long đi vào trong tháp, lạnh nhạt nói, hôm nay, bản tôn liền tấn thăng đạo tôn. Làm Thẩm Long tiến vào, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tựa như đều biết muốn làm gì sự tình. Các nàng gương mặt xinh đẹp phi đỏ, một bộ đợi quân hái bộ dáng. Về sau, toàn bộ hồng hoang vũ trụ tựa như mảy may không cảm giác được áp lực. Nhẹ nhàng rất nhiều, mà Lôi Phong Tháp phía trên, ánh sáng chói mắt thật lâu không tiêu tan. Thập Phương Tôn Cự Đỉnh, đột nhiên nhỏ đi. Trở thành năm cấp thế giới dáng vẻ, sau đó càng là biến hóa bề ngoài, hình thành một cái bảo tháp cái bệ, cùng Lôi Phong Tháp kết hợp lại, về sau Thượng Phương Bảo Kiếm, Địa Hỏa Phong Thủy Tứ Châu, còn có Hạo Thiên Kính, còn có Hồng Mông Chuông, đều xuất hiện, từng cái cùng Lôi Phong Tháp dung hợp được, Thượng Phương Bảo Kiếm hóa thành một cây trụ. Địa Hỏa Phong Thủy Tứ Châu tại toàn thân, Hồng Mông Chuông lên đỉnh đầu. Về sau cuồng bạo hỗn độn phong bạo mọc lên, phong quyền tàn vân đều bị cái này cự tháp cho hấp thu, đồng thời không ngừng mà luyện hóa. Dù sao mặc kệ là Tiểu Thanh, vẫn là Bạch Tố Trinh, đều không phải là nữ nhân đơn giản, các nàng đều là đạo chủ tồn tại. Thẩm Long nếu không tấn thăng, căn bản khó mà áp chế mệnh cách của các nàng, mà Thẩm Long lần này, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, tám ấn đều tấn thăng một cái cấp bậc, dù sao đây là đế tôn tấn thăng đạo tôn, tất nhiên là nghiêng trời lệch đất, trên thực tế, mặc kệ có hay không Bạch Tố Trinh, hắn đều muốn lựa chọn lúc này tấn thăng, bởi vì giai đoạn thứ ba, hắn cảm giác được cần thực lực, không chỉ có là Thẩm Long. Những người khác cũng cảm giác đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.